mở ra một chương cấm thuật quyển trục truyền kỳ, phía trên viết minh văn yêu huyết đã mơ hồ, nhưng vẫn tản ra một cỗ lực lượng cường đại. Trên quyển trục minh văn rậm rạp chằng chịt, thập phần phiền phức, người bình thường không thể giải thích vì sao. Bất quá những thứ này đối với Nhiếp Ly mà nói cũng không phải nan đề gì. Lại là triệu hoán hình cấm chú truyền kỳ. Nhiếp Ly trong nội tâm cả kinh, không biết sẽ triệu hoán cái sinh vật gì. Sự thật rằng tuyệt đại bộ phận người đều không biết vị trí của bọn hắn trong cái thế giới này, rộng lớn vô biên. Nhiếp Ly cùng đám người ngưng nhi ở một nơi gọi là Thánh Linh Đại Lục, là một trong 6 đại lục thuộc về chủ thế giới bên trong lại thật nhiều thứ nguyên thế giới phụ thuộc, tựa như hắc ngục thế giới. Hắc ngục thế giới hẳn là một thế giới tương đối nhỏ trong các thứ nguyên thế giới, có một số thứ nguyên thế giới cực kỳ khổng lồ, cũng tràn đầy nguy hiểm, kể cả trước tập kích phủ thành chủ là một thâm uyên cử ma, chính là từ thâm uyên thế giới được triệu hoán tới. Thâm uyên thế giới là một trong những thứ nguyên thế giới kinh khủng nhất và nguy hiểm nhất. Ngoại trừ thâm uyên thế giới, còn có phong tuyết thế giới, lôi đình thế giới, dung nham thế giới. Chủ thế giới bên trong trải rộng thứ nguyên chi môn, có thể ra vào chủ thế giới cùng thứ nguyên thế giới. Mà triệu hoán cấm chú thì là từ những sinh vật cường đại trong các thứ nguyên thế giới, tuyệt đại bộ phận sinh vật là nghe người triệu hồi hiệu lệnh, cũng có một ít sinh vật sẽ không nghe theo người triệu hồi hiệu lệnh, sẽ tạo thành tai nạn phi thường lớn, ví dụ như ngày đó thâm uyên cử ma. Nhiếp Ly cẩn thận lau chùi, đem truyền kỳ cấm chú trên quyển trục bụi bặm lau đi, sau đó tìm vài loại dược thảo, phối trí một phần nước thuốc, chậm rãi bôi lên quyển trục. Nhiếp Ly sử dụng nước thuốc gọi là dung dịch thanh dung, có thể lại lần nữa kích phát những truyền kỳ cấm chú trên yêu huyết quyển trục, làm những yêu huyết này có thể lại lần nữa phóng xuất ra lực lượng cường đại. Sau một lát, chương truyền kỳ cấm chú quyển trục lại lần nữa rực rỡ hẳn lên, tràn đầy lực lượng mênh mông. Một chương đã khôi phục lực lượng, Nhiếp Ly tiếp tục xử lý mặt khác truyền kỳ cấm thuật quyển trục. Triệu hoán loại truyền kỳ cấm thuật quyển trục chỉ có một chương, còn dư lại đều là nguyên tố hệ hoặc là công năng hệ của truyền kỳ cấm thuật quyển trục. Đem những truyền kỳ cấm thuật quyển trục này xử lý xong, Nhiếp Ly mỉm cười. Cho dù là truyền kỳ cường giả, nếu như đối với Nhiếp Ly không hề đề phòng mà nói, Nhiếp Ly cũng có thể làm cho đối phương sợ hãi đái ra máu rồi. Đem những truyền kỳ cấm thuật quyển trục thu vào, Nhiếp Ly lại tiếp tục quan sát 3 cái phi đao. Phía trên minh văn xác thực rất xa xưa, ít nhất là vạn năm trước. Nhiếp Ly nghĩ thầm nói, hắn đem một tia linh hồn lực rót vào phi đao, chớp mắt thời gian, phi đao bên trên đường vân mà phát sáng lên, một cỗ lực lượng không ngừng lưu chuyển, mang theo ngọn lửa nóng bỏng. Phi đao bên trong ẩn chứa lực lượng đã bị hắn kích phát rồi, phía trên phi đao chậm rãi hiện ra 2 văn tự cổ xưa. Xích Viêm Nhiếp Ly vẫn phân biệt được văn tự cổ xưa này, dù sao Thánh Linh Đại Lục văn tự truyền thừa đã lâu, cho dù có một ít văn tự Nhiếp Ly chưa thấy qua, nhưng vẫn có thể phân biệt ra ý tứ đại khái, 3 phi đao này gọi là Xích Viêm phi đao sao. Nhiếp Ly đem linh hồn lực rót vào 2 thanh phi đao còn lại. Xích Hàn, Xích Hư. Nguyên lai mỗi phi đao tên đều không giống vậy. Xích Viêm phi đao ẩn chứa hỏa hệ lực lượng phi thường nóng rực. Xích Hàn phi đao ẩn chứa băng xương chi lực tràn đầy rét lạnh. Về phần Xích Hư là thần bí nhất, kích phát sau khi đi ra toàn thân bao phủ một đám khói đen như có như không. 3 phi đao thuộc tính đều không giống nhau, cũng không biết là vị nào đại sư rèn. Nhiếp Ly âm thầm nói, 3 phi đao tại truyền kỳ cảnh giới tuyệt đối có thể được coi là chí bảo. Cùng Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm bất đồng, Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm cũng không phải đồ vật thuộc thế giới này, mà 3 phi đao này hẳn là cường giả thế giới này rèn. Nhiếp Ly trước mắt chỉ có thể phát huy Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm cũng chưa tới 1/1 uy lực của nó, nhưng uy lực của 3 phi đao này, Nhiếp Ly lại ít nhất có thể phát huy 6 thành trở lên. Rút cuộc đã có một ít đồ vật hộ thân. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ, hắn ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện thiên đạo thần quyết, ba phi đao lơ lửng chung quanh Nhiếp Ly, bọn chúng phát ra khí tức cùng Nhiếp Ly càng ngày càng tiếp cận. Thời gian từng ngày lại qua từng ngày, Nhiếp Ly tu vi đã củng cố tại Hoàng Kim Nhất Tinh, tiếp tục hấp thu xích huyết chi tinh không ngừng rèn luyện trong linh hồn hải, chậm rãi hướng Hoàng Kim Nhị Tinh trùng kích. Về phần đoạn kiếm, ở bên cạnh Nhiếp Ly cũng dốc lòng tu luyện, mỗi lần tu luyện xong, hắn đều muốn mở to mắt cảm ứng khí tức Nhiếp Ly, sau đó hắn lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện, đã có long huyết kích phát. Hơn nữa xích huyết chi tinh cùng thối hồn đan, tốc độ tu luyện của hắn đã tăng lên trên phạm vi lớn, đã chuẩn bị trùng kích hắc kim cấp bậc. Đoạn kiếm thân thể cường đại, coi như là truyền kỳ cấp cường giả, muốn tiêu diệt hắn cũng phải xem chừng, nếu như tu vi của hắn đạt tới hắc kim cấp bậc, như vậy hắn có thể đủ uy hiếp được truyền kỳ cấp cường giả. Đây hết thảy đều là Nhiếp Ly ban cho. Đoạn kiếm cả đời này cũng chỉ có hai chuyện, đệ nhất là báo thù, đệ nhị chính là báo đáp ân tình Nhiếp Ly. Nhất cử nhất động của đoạn kiếm, Nhiếp Ly hầu như đều có thể dùng linh hồn lực cảm giác được. Đối với Nhiếp Ly mà nói, đoạn kiếm nếu quả thật có tâm đi theo hắn, hắn sẽ cho đoạn kiếm một đại cơ duyên, một tạo hóa khổng lồ, nếu như đoạn kiếm ly khai, Nhiếp Ly cũng sẽ không nói cái gì. Kiếp trước một mình độc chiến thánh đế cùng 6 đầu yêu thú thần cấp, cuối cùng kiệt lực mà chết, làm Nhiếp Ly đã minh bạch một đạo lý, nhiều khi thực lực rất mạnh, nhưng đơn đả độc đấu mà nói cuối cùng không có biện pháp ngăn cơn sóng dữ. Cho nên trùng sinh ở kiếp này, Nhiếp Ly đã bồi dưỡng thủ hạ của mình. Lục Phiêu, Đỗ Trạch những huyên đệ kiếp trước, phương diện phẩm hạnh cũng thật rõ ràng. Cho nên Nhiếp Ly đối với bọn họ rất là tín nhiệm. Nhưng mà đoạn kiếm, dù sao chỉ là vừa cứu một người xa lạ mà thôi, Nhiếp Ly trong nội tâm còn có chút phòng bị, bất quá bây giờ xem ra đoạn kiếm trung thành hay không vẫn không có vấn đề gì. Nếu như đoạn kiếm chịu toàn tâm toàn ý đi theo mình, Nhiếp Ly tự nhiên cũng sẽ hảo hảo bồi dưỡng. Nếu như đoạn kiếm muốn đi, Nhiếp Ly cũng sẽ không giữ lại. Nhiếp Ly ánh mắt sâu xa, trải qua hai đời trùng sinh, dần dần có chút đã minh bạch, hắn hiểu rõ cũng chỉ là một phần nhỏ thế giới mà thôi, không minh đại đế lưu lại, làm hắn trong nội tâm suy đoán, không minh đại đế đến tột cùng tồn tại là một vị như thế nào, hắn cảm thấy một loại kính sợ trong nội tâm, cố gắng nâng cao tu vi cùng thực lực. Thời gian từng ngày, hắc ngục thế giới, mọi người vẫn như cũ sống như thường ngày. Mỗi ngày đều bởi vì sinh tồn mà giãy giụa. Tính toán tu luyện mấy ngày sau, Nhiếp Ly chậm rãi mở mắt, buổi tối hôm nay chính là cùng bọn Ngưng Nhi yêu dấu ước định. Nên đi tiếp ứng cho bọn Ngưng Nhi. Nhiếp Ly mỉm cười đứng lên. Nhiếp Ly cùng đoạn kiếm đi ra khỏi khách sạn. Đường đi vẫn náo nhiệt như thường ngày, khắp nơi đều là người đến người đi. Nhiếp Ly cùng đoạn kiếm ở trong đó, bọn hắn dịch dung tướng mạo hoàn toàn sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Đúng lúc này, xa xa tình cảnh có chút huyên náo, làm Nhiếp Ly cùng đoạn kiếm chú ý. Lão già, dám cầm đồ vật của lão tử, xem ta đánh chết ngươi, một tiếng gầm lên vang lên, một tráng hán dáng người to lớn, vung bàn tay lên, hướng phía một lão đầu chộp tới. Nhiếp Ly chăm chú nhìn lại, chỉ thấy lão đầu kia quần áo rách tung tóe, tóc tai bù xù, bước chân lảo đảo, hai mắt vô thần tràn đầy mờ mịt. Tráng hán thò tay chộp vào lão đầu, nhưng toàn thân ngược lại bay ra ngoài, bành một tiếng, nặng nề mà té lăn quay trên mặt đất. Thời điểm lão đầu nhấc chân, một cước giẫm lên khuôn mặt cường tráng của hắn. Ngao tráng hán đau đến gào khóc kêu to, lão già! Ta muốn giết ngươi. Tráng hán đứng lên chuẩn bị đánh về phía lão nhân kia, lập tức có mấy người trẻ tuổi đỡ tráng hán. Lão đại, lão đầu này không đơn giản, rất có thể là cao thủ. Chúng ta không cần để ý đến lão. Tráng hán kia cũng tựa hồ có chút nghi kỵ, khẽ gật đầu, phì một tiếng nhổ ra một ngụm máu lẫn nước bọt sen lẫn bùn, hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. lão nhân kia lảo đảo đi qua bên người Nhiếp Ly. Nhiếp Ly rất nhạy cảm, cảm thấy một cỗ khí tức đáng sợ, cỗ sát khí này tựa hồ là từ toàn thân đi vào lỗ chân lông, làm Nhiếp Ly trong nội tâm run một. Sát khí thật mãnh liệt. Nhiếp Ly trong nội tâm có chút dùng mình, chỉ sợ ít nhất phải giết 100 vạn sinh linh mới có thể cô đọng lên sát khí đáng sợ như thế. Thực lực lão đầu này chỉ sợ ít nhất đã là truyền kỳ cấp, thậm chí khả năng cao hơn. Coi như là Tư Không Dịch cũng hoàn toàn không phải một cấp bậc với lão. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, lão đầu nhìn sang Nhiếp Ly. Vẹn vẹn chẳng qua là liếc, Nhiếp Ly toàn thân tóc gáy dựng lên, trong nội tâm âm thầm kêu khổ không ngừng. Dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu như lão đầu này ra tay, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhiếp Ly chỉ có thể hết sức mà thu liếm khí tức, miễn cho lão đầu này chú ý. Lão nhân kia vẹn vẹn chẳng qua là nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, liền thu hồi ánh mắt, thất tha thất thểu mà hướng phía trước đi tới, trong miệng lầm bầm lầu bầu. Vô cực bản vô thủy phương vô tận. Khoái trăng, hạc hạc ha ha. Dứt lời về sau, lão đầu điên điên khùng khùng mà cuồng tiếu, trong đám người dần dần đi xa. Nghe được lão đầu nói, Nhiếp Ly nghiêm nghị kinh hãi, trên mặt lại không hiển lộ ra bất luận biểu tình gì, bình tĩnh mà đi tới. Lão đầu này, không phải là một trong những người thừa kế Không Minh Đại Đế đi, nếu như bị đối phương biết mình cũng là người thừa kế, nhất định phải chết không nghi ngờ. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 153 bạo liệt thần phù. Cái cảm giác nguy hiểm kia, một mực ở trong lòng thật lâu quanh quẩn không đi. Nhiếp Ly cùng Đoạn Kiếm giả bộ như không có việc gì một đường đi tới, mãi cho đến khi lão đầu kia biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, ngươi phát hiện cái gì sao? Đoạn Kiếm hỏi. Nhiếp Ly đoạn đường này đều không nói gì, Đoạn Kiếm cảm giác được có chút bất thường. Vừa rồi lão đầu kia là một cao thủ. Nhiếp Ly nói ra, hắn nhìn xa xa là hắc ám bầu trời đêm, hắc ngục thế giới, ngoại trừ 13 thế gia cao thủ bên ngoài, chỉ sợ còn ẩn tàng rất nhiều cường giả. Đoạn Kiếm nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy chẳng qua không rõ ràng lắm, lão đầu kia đến cùng mạnh mẽ đến loại trình độ nào. Không nghĩ tới cái viễn cổ pháp trận kia thậm chí ngay cả thông tới hắc ngục thế giới này nguy hiểm như vậy, sớm biết như vậy liền đã không đến. Nhiếp Ly thầm nghĩ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng trong viễn cổ pháp trận có thể là một cái bảo khố cực lớn. Nếu không hắc ám công hội làm sao lại mãnh liệt muốn chiếm thành như vậy, không nghĩ tới lại đúng là hắc ngục thế giới nguy hiểm như vậy. Lần này trở về thực lực đạt tới hắc kim cấp bậc trước, Nhiếp Ly cũng không muốn đến địa phương rùa quái này nữa. Đi trước đem Ngưng Nhi, Đỗ Trạch bọn hắn cứu ra rồi hãy nói. Trăng sáng sao thưa. Trên bầu trời thỉnh thoảng có một đám phi hành yêu thú cực lớn bay qua, bên trong dãy núi thỉnh thoảng có ánh lửa sáng lên, đó là mọi người cùng phi hành yêu thú chiến đấu. Ngân Dực thế ra như thường ngày, khắp nơi đều là vệ binh tuần tra. Trọn vẹn mấy vạn người trong đại gia tộc ở chỗ này đã sinh tồn mấy nghìn năm, tồn tại là bá chủ hắc ngục thế giới. Hai thân ảnh xuất hiện ở rừng cây trong bóng tối. Muốn bắt đầu. Nhiếp Ly mỉm cười, hắn bố trí hết thảy, rất nhanh sẽ khiến Ngân Dực thế gia chấn động. Ngọn cây trong cung điện, Tư Không Dịch lặng lặng hưởng thụ lấy rượu ngon cùng mỹ nữ. Kể từ khi biết chính mình không có bao nhiêu năm có thể sống về sau, Tư Không Dịch không giống như trước kia chăm chỉ tu luyện mà bắt đầu hưởng thụ. Lão mặc dù tuổi cao nhưng tự thấy vẫn còn sung mãn lắm. Một đêm lên đỉnh không giới hạn lần a. Không biết tiểu tử Lôi Trác này lúc nào mới có thể trở về. Tư Không Dịch tồn tại một hồi bực bội. Đúng lúc này, bên cạnh thiếu nữ đang giúp Tư Không Dịch đấm chân có chút mỏi mệt, không cẩn thận đụng cái ly bên cạnh. Bành, ly té xước trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, rượu cũng vãi đầy mặt đất, lập tức nàng sợ tới mức mặt mày biến sắc. Nàng vội vàng quỳ xuống tộc trưởng đại nhân, ta không phải cố ý, thỉnh tha tiểu tỷ. Đồ đê tiện, lại dám làm mất hứng lão tử. Tư Không Dịch sắc mặt âm trầm, một bàn tay đem tiểu tỷ tát bay ra ngoài, tiểu tỷ dính trên cây cột, thân thể rơi xuống, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Tộc trưởng đại nhân, ta không cố ý, nhìn lại tiểu tỷ hầu hạ người nhiều năm như vậy, thỉnh tha tiểu tỷ. Cô gái kia càng không ngừng dập đầu, trên trán cũng xỉn ra một mảnh vết máu. Tư Không Dịch hừ lạnh một tiếng, người tới, lôi ra chém thanh âm Tư Không Dịch tựa như đến từ Sâm La địa ngục, không có chút cảm tình. Cô gái kia còn đang không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, mấy vệ binh như lang như hổ đi tới, dựng người thiếu nữ lên liền hướng bên ngoài đi. Tộc trưởng đại nhân thỉnh ngài tha ta cũng không dám nữa. Thiếu nữ khóc hô thanh âm dần dần xa. Tư Không Hồng Nguyệt đi đến, nghe được thanh âm này, nàng chẳng qua là nhíu mày một cái, đối với Tư Không Dịch khom người nói, phụ hoàng, người gần đây tâm tình không tốt lắm. Hồng Nguyệt, ngươi nói Lôi Trác tiểu tử kia có phải hay không đang gạt chúng ta? Tư Không Dịch căm tức nói. Chắc có lẽ không a, bằng hữu của hắn vẫn còn trong tay chúng ta. Tư Không Hồng Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, phụ hoàng không cần phiền não, Lôi Trác nhất định sẽ đem giải dược đưa tới. Tư Không Hồng Nguyệt vừa dứt lời, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, toàn bộ ngọn cây cung điện đều chấn động đung đưa. Xảy ra chuyện gì vậy? Tư Không Dịch bỗng nhiên đứng dậy, cái âm thanh kinh khủng nổ vang, giống như là tiếng sấm chấn động màng nhĩ đau nhức. Chuyện gì xảy ra? Tư Không Hồng Nguyệt sắc mặt đại biến. Oanh oanh oanh. Bên trong lãnh địa ngân dực thế ra, khắp nơi đều bạo tạc nổ tung, thanh âm này một tiếng hợp với một tiếng, không chậm không nhanh. Oanh long long, oanh long long. Ngọn cây cung điện càng không ngừng loạng choạng, lập tức muốn sụp xuống. Không tốt, chúng ta đi mau. Tư Không Dịch sắc mặt đại biến, cùng Tư Không Hồng Nguyệt cùng một chỗ thả người lướt đi phía ngoài cung điện. Cái tiếng nổ mạnh kinh khủng vang dội khắp bầu trời, theo đó là ánh lửa chói mắt, làm khắp bầu trời chiếu sáng, tại chỗ rất xa mặt khác 13 thế gia đều có thể thấy được. 13 thế gia rất nhiều người trong giấc mộng đều bừng tỉnh, hướng phía chỗ đỉnh núi ngân dực thế gia nhìn lại, nguyên một đám đều nghị luận. Ngân dực thế gia chuyện gì xảy ra? Có thể là có sự tình vui gì, lại thả lửa thả khói a, mở ngoặc tròn chắc là bay đóng ngoặc tròn. Lửa khói thật là kinh người, xa như vậy đều có thể nghe thấy. Lửa khói thật đẹp, đây phải chăng là pháo hoa trong truyền thuyết? Mấy tiểu hài tử vỗ tay, hưng phấn la lên. Bên trong ngân dực thế gia, lúc này đã là một mảnh người ngã ngựa đổ, khắp nơi bốn phía đều là thủ vệ, bọn hắn hoàn toàn không rõ, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có đám thủ vệ trên mông là những đóa hoa lửa xinh đẹp, nguyên một đám điên cuồng la hét hướng phía đầm nước phóng đi. Phù phù phù phù. Trong đầm nước vệ binh chật ních, trên mặt nước chẳng chịt đầu người, nguyên một đám tất cả trần truồng, trên người là một mảnh cháy đen. Đúng lúc này, chỉ nghe đáy đầm oanh một tiếng nổ mạnh, một cỗ sóng khí nóng rực từ đáy đầm ngút trời mà ra. Sóng lớn đem những vệ binh kia nhấc lên bay ra ngoài. Những vệ binh kia nguyên một đám ôm lấy bờ mông cháy đen, gào khóc gọi đất kêu trời trên đồng cỏ. Thằng cho má nào ở đáy đầm thả bạo liệt thần phù. Cái mông của ta. Những vệ binh này kêu cha gọi mẹ, phát đủ mọi âm thanh. Lúc này, Nhiếp Ly trốn ở trong bụi cỏ nghe mấy lời nói cười quái gì không thôi, đoạn kiếm luôn luôn lạnh như băng lúc này cũng nín cười. Bạo liệt thần phù, có ai có thể ở đáy nước làm nổ tung bạo liệt thần phù sao? Bạo liệt thần phù chỉ dùng để đặc biệt khắc ấm bên trên bạo liệt minh văn chế tác mà thành, có thể tạo thành phạm vi bạo nổ nhỏ, uy lực cũng nhỏ hơn rất nhiều. Nhiếp Ly dùng viêm bạo minh văn có chỗ bất đồng chính là tùy tiện khắc vào vật gì, một khi bị dẫn phát, có thể tạo thành hiệu quả nổ tung. Toàn bộ ngân dực thế gia khắp nơi đều bị Nhiếp Ly khắc đầy viêm bạo minh văn, bình thường những viêm bạo minh văn này đều bị che giấu, rất khó phát hiện, Một khi cái thứ nhất bị làm nổ, vậy sẽ có thứ hai, cái thứ ba, thứ tư, cái thứ năm. Thẳng đến rất nhiều rất nhiều. Toàn bộ ngân dực thế gia khắp nơi đều xảy ra từng trận tiếng nổ mạnh. Nhiếp Ly từ trong bụi cỏ đi ra, đối với Đoạn Kiếm nói chúng ta đi thôi. Sau đó thần sắc lạnh nhạt hướng phía cùng bọn Ngưng Nhi đi đến địa điểm ước định. Đoạn Kiếm có chút giật mình sửng sốt một chút, Nhiếp Ly cứ như vậy đi vào, bất quá hắn rất nhanh mà cùng Nhiếp Ly tiến lên. Oanh oanh oanh! Nhiếp Ly cùng Đoạn Kiếm đi tới chỗ nào bên cạnh cách đó không xa sẽ phát sinh từng trận bạo tạc nổ tung, thỉnh thoảng lại có một cái kim giáp bạc vệ binh bay lên, sau đó xoạch một tiếng, rớt tại bên cạnh mặt đường, không có biện pháp nhúc nhích. Sau đó Nhiếp Ly cùng Đoạn Kiếm liền từ những vệ binh này nghênh ngang mà đi qua. Hoàn toàn không cần Nhiếp Ly cùng Đoạn Kiếm đồng thủ, những vệ binh này đã bị Nhiếp Ly bố trí xuống Viêm Bảo Minh Văn, nguyên một đám nằm trên mặt đất sầm sì, không có một tên nào còn có thể đứng lên. Trong biệt viện, Tiếu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch, Lục Phiêu đám người cũng đều nghe thấy bên ngoài từng trận tiếng nổ mạnh. Hôm nay đúng là thời gian cùng Nhiếp Ly ước định. Ngưng Nhi, Lục Phiêu, chúng ta chỉnh đốn thu dọn đồ đạc, rời đi thôi. Đỗ Trạch mỉm cười nói ra. Mấy ngày nay đều bị giam lỏng ở cái địa phương này, đều làm ta cho nhìn hỏng mất rồi. Nhiếp Ly nếu sẽ không, ta sẽ nhìn không được giết đi ra. Lục Phiêu hưng phấn mà nhảy lên. Tiếu Ngưng Nhi nhìn ra phía ngoài. Lấy ra một tờ địa đồ, nói Nhiếp Ly để cho chúng ta dựa theo lộ tuyến này đi. Sáu người cùng một chỗ, hướng phía bên ngoài đi đến theo lộ tuyến, một đường bay về phía trước. Cách địa phương bọn họ không xa, cũng thỉnh thoảng lại phát sinh liên hoàn bạo tạc nổ tung, nguyên một đám vệ binh không ngừng bay lên. Một cái vệ binh rơi vào đám Đỗ Trạch, Lục Phiêu làm bọn họ hoảng sợ, đang chuẩn bị dung hợp yêu linh chuẩn bị chiến đấu, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cái vệ binh kia toàn thân cháy đen, nằm rạp trên mặt đất sầm sì, đâu còn có thể đứng lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, bành bành bành, nguyên một đám vệ binh cùng hạ sủi cảo giống nhau, đã rơi vào trước mặt bọn hắn, nhưng mà không có một cái nào là đứng được. Nhiếp Ly ra hỏa này quá thú vị, hặc hặc, những người này cả đám đều đen xì giống như thổ dân bộ lạc. Lục Phiêu cười to, thả người bay vút, bành bành bành, giẫm lên mông những vệ binh này. Sáu người một đường đi về phía trước, hoàn toàn không đụng phải bất cứ đối thủ nào. Toàn bộ ngân dực thế gia đã sớm bị tạc thành một mảnh hỗn độn. Hướng phía trước mặt mấy trăm mét nhìn lại trên mảnh đất trống. Nhiếp Ly cùng Đoạn Kiếm đã tại đó đợi rồi. Người đến. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng, đây hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Tám người rất nhanh biến mất tại trong hoàng hôn hắc ám. Lúc này ngân dực thế ra, rối tinh rối mù. Tư Không Dịch mang theo Tư Không Hồng Nguyệt lướt đi bên ngoài lãnh địa ngân dực thế ra, không lướt đi bao lâu. Phía dưới đột nhiên bạo tạc nổ tung, hỏa diễm mãnh liệt tới. Bạo liệt thần phù Tư Không Dịch nhíu mày một cái, lách mình né tránh hỏa diễm mãnh liệt đến, không đúng, bạo liệt thần phù uy lực không có mạnh như vậy. Tư Không Dịch vừa dứt lời, chung quanh trên cành cây, lập tức xảy ra từng trận bạo tạc nổ tung, hỏa diễm từ bốn phương tám hướng thôn phệ tới. Tư Không Dịch khẽ quát một tiếng. Một cái kết giới hình tròn chậm rãi căng ra, đem hỏa diễm ngăn cản lại rồi. Tư Không Dịch cùng Tư Không Hồng Nguyệt ra bên ngoài. Phụ thân, đây là có chuyện gì? Tư Không Hồng Nguyệt hướng chung quanh nhìn lại, nàng tràn đầy mờ mịt cùng vẻ khiếp sợ. Ngân dực thế ra khắp nơi đều tại phát sinh bạo tạc nổ tung, ánh lửa phóng lên trời, khắp nơi đều là đám vệ binh người ngã người đổ kêu thảm thiết, ngọn cây cung điện cũng bị hỏa diễm nuốt hết. Không ngừng loạn choạng, sắp lập tức sụp đổ. Nhất định là Lôi Trác tiểu tử kia. Tư Không Dịch lửa giận ngút trời, hắn giờ mới hiểu được, hắn bị Nhiếp Ly ám toán. Tư Không Dịch vẫn đối với Nhiếp Ly có chỗ hoài nghi, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là Nhiếp Ly sử dụng thủ đoạn như vậy, đem ngân dực thế ra khiến cho chật vật như thế.

giết về phía các thủ vệ ngân dực thế gia. Các thợ mỏ không có vũ khí sắc bén, bọn họ sử dụng sẻng cuốc, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận nhìn về phía đám thủ vệ. Phúc phúc phúc! Mấy thủ vệ chém xuống một đám thợ mỏ, thế nhưng rất nhanh càng nhiều thợ mỏ vọt lên, bọn họ đều không sợ chết, điên cuồng tấn công thủ vệ ngân dực thế gia. Một thợ mỏ bị đại kiếm chém vào trên vai, hắn kiên cường chống đỡ, giống như là một đầu dã thú nhào lên hung hăng cắn vào cổ thủ vệ. A thủ vệ bị cắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngân dực thế gia thủ vệ tuy rằng thường xuyên cùng yêu thú chiến đấu, nhưng trên tổng thể, một đám đều là tham sống sợ chết, bị phái lại đây trông coi quảng trường. Bản thân cũng không phải tinh nhuệ, nhìn thấy các thợ mỏ công kích như lang hổ. Một đám kinh hãi không dám chiến đều xoay người chạy trốn. Sát! Tiếng giết chấn thiên. Tư không thỏ liên tục chém giết mấy chục thợ mỏ, thế nhưng thợ mỏ xông lên mãnh liệt như thủy triều đã đem hắn vây quanh. Ngày thường hắn hung tàn nhất, giết người cũng nhiều nhất. Rất nhiều người cừu hận tràn ngập đối với hắn chen chúc mà lên, làm hắn không khỏi luống cuống tay chân. Tư không thỏ cuống quýt muốn tìm kiếm cứu viện, nhưng nhìn phía sau thì thấy các thủ vệ lúc này đã lăng hết mũ giáp mà chạy, hận cha mẹ bọn họ sao không sinh thêm hai chân. Hắn hoàn toàn cũng không nghĩ quả báo tới nhanh như vậy, hôm nay lại bị đám nô lệ quần công. Lúc này hắn đã hoảng sợ thật rồi, thế nhưng chỉ có thể huy kiếm chiến đấu, bởi vì hắn biết, một khi hắn dừng lại, mấy thợ mỏ này sẽ nhào lên đem hắn xé thành mảnh vỡ. Rất nhiều cường giả thợ mỏ tập trung lại, thề muốn đem Tư Không Thỏ chém giết. Tư Không Thỏ rốt cuộc song quyền khó địch bốn tay, bị các thợ mỏ vây đánh ngã xuống đất, bao phủ trong tiếng kêu phẫn nộ. Làm người khởi sướng nhưng Nhiếp Ly rất nhanh biến mất ở trong bóng tối, không ai chú ý sự tồn tại của hắn. Nhiếp Ly giữa lặng mỏ tìm kiếm một lúc lâu nhưng vẫn không thấy được tung tích của tiểu hài tử kia. Lúc này toàn bộ thợ mỏ đều bắt đầu tạo phản, nơi nơi đều là hỗn chiến, toàn trường một mảnh hỗn loạn, chỉ sợ là rất khó tìm. Nhiếp Ly chỉ có thể chúc phúc cho tiểu hài tử cát nhân thiên tướng. Thời điểm các thợ mỏ bốn phía công kích thủ vệ, một đám xuyên ngân giáp cường giả giết đến, đầu lĩnh chính là Tư Không Hồng Nguyệt, nàng mang xuyên ngân giáp, huy động cự kiếm trong tay, trong mắt lóe ra lãnh khốc sát ý. Một đám nô lệ ti tiện cũng dám làm càn trên lãnh địa ngân dực thế gia ta, nhất định là tìm chết. Tư Không Hồng Nguyệt huy kiếm chém xuống, phúc phúc phúc, máu tươi văng khắp nơi. Trong nháy mắt đã có mấy chục người ngã xuống đất, trên mặt đất máu chảy thành sông. Tư Không Hồng Nguyệt tu vi cường đại, trong đám thợ mỏ ngẫu nhiên có một hai hoàng kim cấp cường giả lao ra cũng rất nhanh bị Tư Không Hồng Nguyệt chém giết. Nữ nhân như lang hổ. Nhiếp Ly đang chuẩn bị rời đi chợt dừng lại, Tư Không Hồng Nguyệt trong tay đã dính quá nhiều huyết tinh, nữ nhân này đáng chết. Hồng Nguyệt cô nương, đã lâu không gặp. Nhiếp Ly ngồi ở trên thân cây, nhìn về phía Tư Không Hồng Nguyệt, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Là ngươi. Tư Không Hồng Nguyệt thấy được Nhiếp Ly, ánh mắt chợt trở nên băng lãnh, nàng không nghĩ tới, Nhiếp Ly còn dám ở lại bên trong lãnh địa ngân dực thế gia, xem ra hỗn loạn chỗ này đều là do Nhiếp Ly gây nên. Nếu Hồng Nguyệt cô nương bận rộn như vậy, ta đây liền không quấy rầy, tạm biệt. Nhiếp Ly cười cười, thả người hướng rừng rậm chạy như điên. Tư Không Hồng Nguyệt nhìn bóng dáng Nhiếp Ly, lại nhìn đám thợ mỏ đang bạo động, cắn răng một cái, hướng Nhiếp Ly đuổi theo trước bắt lấy đầu sỏ Nhiếp Ly này rồi tính sau, nếu lần này để Nhiếp Ly trốn thoát, về sau sẽ không còn cơ hội. Bất quá Tư Không Hồng Nguyệt cũng minh bạch Nhiếp Ly là cố ý dẫn nàng qua, cho nên nàng cũng phá lệ cẩn thận. Vù vù, hai thân ảnh tại trong tùng lâm bay vút, hóa thành hai đạo tàn ảnh. Rất nhanh, bọn họ liền đến bên cạnh lãnh địa ngân dực thế gia, đi qua chính là thế gia lãnh địa của thế gia khác. Đứng lại cho ta. Tư Không Hồng Nguyệt gầm lên một tiếng, đôi cánh sau lưng đột nhiên lóe lên, tốc độ bạo tăng mấy lần. hóa thành một đạo điện quang, trọng kiếm trong tay nhất thời hóa thành hỏa diễm mãnh liệt, hướng Nhiếp Ly chém xuống. Mắt thấy lợi kiếm trong tay Tư Không Hồng Nguyệt muốn chém xuống xuống dưới, Nhiếp Ly đột nhiên một xoay người, trong tay hiện ra Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm. Oanh! Điện quang cùng hỏa diễm va chạm, cường đại kình khí bắn ra bốn phía. Nhiếp Ly nương theo dòng lực lượng va chạm, hướng phía sau thả người bay mấy chục mét, đứng ở trên thân cây. Tốc độ Tư Không Hồng Nguyệt cũng chậm lại, dừng ở dưới tàng cây trên một bãi đất trống. Sao thực lực của tiểu tử này lại mạnh như vậy? Tư Không Hồng Nguyệt trong lòng cả kinh, Nhiếp Ly vừa rồi cùng nàng liều mạng một chiêu này ít nhất cũng tiếp cận thực lực của nàng. Nàng vẫn cho rằng Nhiếp Ly chỉ là bạch ngân cấp mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên đã đạt tới hoàng kim cấp. Hồng Nguyệt cô nương như vậy hung dữ làm sao? Một cô nương hở một cách liền kêu đánh kêu giết, coi chừng gả ra ngoài không được. Nhiếp Ly dựa trên thân cây, hắn bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ khí tức hướng tới, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Ngươi! Tiểu tử, xác thật là bổn cô nương trông nhầm, không nghĩ tới tu vi của ngươi, thế nhưng đã đạt tới hoàng kim cấp, bất quá đụng đến bổn cô nương, ngươi hôm nay vẫn là phải chết ở đây. Tư Không Hồng Nguyệt tay phải chợt ngưng, ngón tay chậm rãi mơn trớn kiếm thể, toàn bộ thân thể đều bao phủ bên trong hỏa diễm nóng cháy, tu vi nháy mắt bạo tăng 2-3 lần. Thấp cấp xích viêm luyện thể pháp có thể tu luyện đến loại trình độ này xác thật đã tính không sai. Nhiếp Ly cười nhẹ nói, bất quá, đối thủ của ngươi không phải ta. Nghe được lời Nhiếp Ly nói, Tư Không Hồng Nguyệt lông mi thoáng nhớn, chỉ nghe oanh một tiếng. Một thân ảnh xuất hiện phía trước Tư Không Hồng Nguyệt, người này cũng giống Tư Không Hồng Nguyệt, lưng mọc một đôi cánh, bất quá đôi cánh này so với của Tư Không Hồng Nguyệt thì lớn hơn nhiều, lại còn có màu đen. Nhìn thấy người phía trước này, đồng tử Tư Không Hồng Nguyệt hơi hơi co rút lại, lãnh đạm nói, là ngươi Đoạn Kiếm. Không sai, là ta. Thanh âm Đoạn Kiếm khàn khàn lại lộ ra sát ý rét lạnh. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên nữ nhân trước mắt này, nữ nhân này chính là đầu sỏ bức tử cha mẹ hắn. Tư Không Hồng Nguyệt cảm giác được Đoạn Kiếm trên người lộ ra một cỗ khí tức đáng sợ, loại khí tức này nghiễm nhiên đã hoàn toàn áp chế nàng, trong nội tâm nàng không tự chủ được mà sinh ra một loại cảm giác đáng sợ. Loại cảm giác này trước đó chưa từng có. Nàng lúc này mới hiểu được Đoạn Kiếm chỉ sợ xưa đâu bằng nay. Tư Không Hồng Nguyệt chỉ Nhiếp Ly xa xa trên thân cây mắng to, ngày đó chúng ta không nên tin vào ngươi, ngươi là đồ vong ăn phụ nghĩa, ta cha con tín nhiệm ngươi thế nào, ngươi hồi báo chúng ta chính là như thế này sao? Nghe Tư Không Hồng Nguyệt nói, Nhiếp Ly cười lạnh lên, Tư Không Hồng Nguyệt, ta hỏi cha con các ngươi đối với ta có cái gì ăn nghĩa, cha con các ngươi chẳng qua là tưởng từ trong tay ta có được phương thuốc trị liệu chứng bệnh gia tộc các ngươi mà thôi. Tín nhiệm, nếu tín nhiệm mà nói, sẽ không giam bằng hữu của ta, ta và Ngân Dực thế gia các ngươi xác thật không oán không cừu, bất quá ngươi vẫn là tìm vị khổ chủ dưới này nói chuyện đi. Ánh mắt Đoạn Kiếm lúc này nở rộ hồng mang muốn giết người, tựa như một đầu dã thú sắp phát cuồng. Tư Không Hồng Nguyệt, ngươi cha con bức tử phụ mẫu ta, lại cầm tù ta, khiến ta chịu đủ lăng nhục. Hôm nay ta muốn báo thù rửa hận, giết ngươi, sau đó đi tìm Tư Không Dịch lão tặc kia tính sổ. Đoạn Kiếm vung tay lên cầm Hắc Viêm Kiếm, hướng Tư Không Hồng Nguyệt chém tới. Hừ, Đoạn Kiếm. Mẫu thân ngươi không biết liêm sỉ, câu dẫn người ngoại tộc chết xem như tiện nghi cho nàng, nữ nhân giống nàng như vậy, nên lột quần áo tại trong tộc đưa đi dạo phố thì chúc. Tư Không Hồng Nguyệt áp độc nói, thả người né tránh. Nhục mẫu thân ta, ta muốn ngươi chết. Đoạn Kiếm càng thêm nổi giận, Hắc Viêm Kiếm càng không ngừng huy bổ về phía Tư Không Hồng Nguyệt. Bất quá Đoạn Kiếm vung kiếm loạn xạ không hề có một chiêu thức nào. Tư Không Hồng Nguyệt nội tâm không khỏi cười nhạo một tiếng, chút năng lực ấy cũng muốn giết ta. Nàng sở dĩ càng không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích Đoạn Kiếm, chính là muốn đảo loạn tâm thần Đoạn Kiếm. Oanh! Thừa dịp đoạn kiếm kiếm pháp lộ ra một tia sơ hở, trọng kiếm tư không Hồng Nguyệt liền chém vào ngực đoạn kiếm một kiếm. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 156 nơi nào là cố hương. Thời điểm trọng kiếm của tư không Hồng Nguyệt sắp chém vào, trong mắt đoạn kiếm lóe lên một tia hàn mang. Nhiều năm nhẫn nhịn chịu đựng bao nhiêu khuất nhục lâu như vậy, thời khắc báo thù này, hắn sao có thể để tư không Hồng Nguyệt rối loạn tâm thần. Tuy rằng tu vi của hắn mạnh hơn tư không Hồng Nguyệt, thế nhưng muốn giải quyết tư không Hồng Nguyệt, chỉ sợ phải đại chiến rất lâu. Nơi này là lãnh địa của Ngân Dực Thế Gia. Một khi viện binh Ngân Dực Thế Gia đến, bọn họ liền gặp phiền toái. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cho nên đoạn kiếm cố ý để lộ một sơ hở cho tư không Hồng Nguyệt thấy, ngay lúc trọng kiếm tư không Hồng Nguyệt sắp chém chúng, tay trái đoạn kiếm đột nhiên bắt lấy đại kiếm trong tay tư không Hồng Nguyệt, một kiếm hướng tới cổ tư không Hồng Nguyệt chém xuống. Đồng tử tư không Hồng Nguyệt đột nhiên co rút lại, nàng hoàn toàn không nghĩ tới đoạn kiếm bị nàng chém một kiếm lại không hề hấn gì, trực tiếp phát động phản kích sắc bén như thế. Trong phút chỉ mảnh treo chun, nàng cuống quýt quăng kiếm quay lưng bỏ chạy, vất vả tránh khỏi công kích của đoạn kiếm. Đoạn kiếm đột nhiên ra chân, một cước đá vào vùng bụng tư không Hồng Nguyệt, toàn bộ thân thể tư không Hồng Nguyệt bay ngược ra xa, oành một tiếng nặng nề va chạm trên một cây đại thụ. Khóe miệng chảy ra một vết máu, một cước này làm nàng thụ thương rất nặng. Nếu không phải nàng mang xuyên ngân giáp hộ thể, chỉ sợ một cước này đã đem nàng phế bỏ. Nhiếp Ly quan sát tình hình chiến đấu, chiến kỹ của đoạn kiếm tuy rằng không đủ thành thạo, nhưng hắn rất biết lợi dụng ưu thế nhục thân cứng rắn cường đại, hung hăng cho tư không Hồng Nguyệt một kích, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Tư không Hồng Nguyệt, chịu chết đi! Đoạn kiếm quát lạnh một tiếng, vung kiếm hướng tư không Hồng Nguyệt chém. Đối mặt cửu nhân, hắn không có một chút do dự, muốn đem tư không Hồng Nguyệt trực tiếp chém giết. Bỗng dưng Nhiếp Ly cảm giác được ba đạo khí tức hướng đoạn kiếm đánh tới, trong mắt chợt lóe qua một luồng hàn quang, là ba hắc kim cấp cường giả. Sưu một tiếng, xích viêm phi đao trong tay Nhiếp Ly đột nhiên phóng ra, hướng tới một đạo thân ảnh đang vọt tới. Với năng lực hiện tại của Nhiếp Ly, chỉ có thể khống chế một phi đao, hơn nữa trước mắt chỉ có xích viêm phi đao khống chế được thuận tay mà thôi. Oanh oanh! Hai kích lực lượng cuồng bạo oanh kích lên người đoạn kiếm bay ngược ra ngoài, lảo đảo lui liền mấy chục bước mới ngừng lại. Bởi nhục thân hắn tương đối cường đại, kể cả hắc kim cấp cường giả, cũng không thể đem đoạn kiếm trực tiếp giết chết. Cùng thời điểm đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, chỉ thấy một đạo thân ảnh bay ngược ra bắn dính vào thân cây đại thụ. Một hắc kim cấp cường giả cứ như vậy đã bị giết. Hắc kim cấp cường giả này tại thời điểm công kích về phía đoạn kiếm bị Nhiếp Ly âm thầm dùng xích viêm phi đao đánh trúng ngực, trực tiếp đóng đinh ở trên thân cây. Thực lực Nhiếp Ly vẫn chưa phải đối thủ của hắc kim cấp cường giả, thế nhưng Nhiếp Ly lấy thế sét đánh ngang tai, một kích đắc thủ, hắc kim cấp cường giả đi đời nhà ma. Nhiếp Ly linh hồn lực vừa động, xích viêm phi đao liền hướng tới tay hắn bay trở về. Quay đầu thấy một màn như vậy, hai hắc kim cấp cường giả trong mắt đều toát ra vẻ sợ hãi thật sâu, thấy Nhiếp Ly thu hồi phi đao về lập tức trầm hét một tiếng đi. Hai hắc kim cấp cường giả đỡ tư không Hồng Nguyệt dậy, thả người hướng tới phía xa Tùng Lâm lao đi. Đoạn kiếm ôm ngực, đang muốn đuổi theo, Nhiếp Ly bình tĩnh nói trở về đi, không cần đuổi theo, chúng ta đuổi không kịp. Phải đi mau, bằng không lão tặc tư không dịch kia lại đây, chúng ta sẽ đi không được. Dứt lời, Nhiếp Ly thả người lao đi. Để cho nữ nhân tư không Hồng Nguyệt kia trốn thoát, đoạn kiếm hét to phun ra một ngụm phấn đất chi khí, xoay người đuổi theo Nhiếp Ly bay vút mà đi. Sự tình Ngân Dực Thế Gia Nhiếp Ly không tính can thiệp quá sâu, vẫn là nên để đoạn kiếm tự giải quyết. Đoạn kiếm có huyết hải thâm cừu, nếu cừu này không phải hắn tự tay báo, về sau khả năng sẽ lưu lại chấp niệm đối với tu luyện là rất bất lợi. Trải qua kiếp trước kiếp này, Nhiếp Ly minh bạch, có một số việc chính mình phải tự tay thực hiện, không thể nào nhờ người khác giúp đỡ được. Hôm nay Ngân Dực thế gia tổn thất thảm hại, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn đừng mơ tưởng khôi phục nguyên khí. Hơn nữa Nhiếp Ly dùng phi đao xử lý một hắc kim cấp cường giả Ngân Dực thế gia, chỉ sợ bọn họ cũng không dám phái Tiểu Lâu La tiếp tục truy kích. Nhiếp Ly cùng Đoạn Kiếm tìm đến chỗ Tiêu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch đoàn người nhanh chóng dùng vân nê dịch dung cải trang, sau đó liền biến mất vào chỗ sâu trong tùng lâm. Tư Không Dịch truy kích mấy canh giờ trong hoang nguyên, không thấy bóng dáng đám người Nhiếp Ly, bất đắc dĩ trở về. Lúc hắn biết được tin đám người Nhiếp Ly vẫn còn ở lại bên trong lãnh địa Ngân Dực thế gia quấy rối, còn giết chết một hắc kim cấp cường giả của bọn họ, Tư Không Dịch giận dữ lôi đình. Nhìn thi thể hắc kim cấp cường giả, Tư Không Dịch giận dữ một quyền đem đại thủ bên cạnh đánh nát. Lôi Trác, thù này không đội trời chung, sớm hay muộn cũng có một ngày ta đem ngươi phân thây vạn đoạn, Tư Không Dịch giống giận. Phụ thân đại nhân, trừ Lôi Trác còn có Đoạn Kiếm. Đoạn Kiếm hiện tại đã có được nhục thân không thua gì so với hắc kim cấp cường giả, ngay cả ta cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Tư Không Hồng Nguyệt che ngực, lòng còn sợ hãi nói, nếu không phải trưởng lão gia tộc ra tay cứu giúp, chỉ sợ nàng đã chết dưới thủ đoạn của Đoạn Kiếm. Đoạn Kiếm Tư Không Dịch cực kỳ phẫn nộ, sớm biết như vậy hắn đã giết Đoạn Kiếm. Nay lại để Đoạn Kiếm chạy thoát trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, để hắn ăn không ngon ngủ không yên. Đám người Nhiếp lưu lại trong núi hơn 10 ngày quan sát tình huống các thế gia của hắc ngục thế giới. Lúc này Nhiếp Ly biết được, vài thế gia đồng thời làm khó dễ đối với Ngân Dực thế gia. Ngân Dực thế gia mệt mỏi đối phó, không phái người truy kích bọn họ, lúc này mới yên lòng. Là thời điểm nên ly khai. Ra đi đã lâu như vậy, đến lúc phải trở về rồi. Góp nhặt nhiều thông tin tại hắc ngục thế giới, Nhiếp Ly bỗng nhiên liên tưởng. Kiếp trước hắc ám công hội dẫn động yêu thú triều diệt Quang Huy Chi Thành, thế nhưng hành động này tựa như không đem lại lợi ích gì. Hắc ám công hội vẫn ẩn nấp bên trong Thánh Tổ Sơn Mạch, tứ cố vô thân, trạng thái sinh tồn khẳng định so với Quang Huy Chi Thành nguy hiểm hơn nhiều. Mãi đến sau này, Diệp Mặc đại nhân mở ra viễn cổ pháp trận, hắc ám công hội liền khẩn cấp phát động tổng tấn công, hơn nữa liên hợp thần thánh thế gia ám toán, đem Diệp Mặc sát hại. Nhiếp Ly vẫn nghĩ không ra Quang Huy Chi Thành một khi bị diệt, hắc ám công hội sẽ đi về đâu, bọn họ chẳng lẽ không lo lắng cũng bị yêu thú tiêu diệt sao? Lúc này bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận. Kiếp trước sau khi Quang Huy Chi Thành bị diệt, người của hắc ám công hội rất có khả năng tiến vào hắc ngục thế giới. Trung quy hắc ngục thế giới tiến có thể công lui có thể thủ, còn có thể mượn dân bản xứ để mở rộng thực lực. Chỉ là kiếp trước thời điểm yêu thú đánh tới, Diệp Mặc đại nhân vì cái gì không đưa mọi người lui vào hắc ngục thế giới, đây chính là một điều bí ẩn. Có lẽ Diệp Mặc đại nhân tính toán một lần yêu thú thú triều cũng không có đáng sợ như vậy, chỉ là không nghĩ tới hắn bị thần thánh thế gia ám toán chết trước. Bên trong hoang nguyên, đoàn người Nhiếp Ly đến chỗ phủ cận cổ bi, hướng tới phương hướng truyền tống pháp trận xuất phát. Đột nhiên, phía trước một thân ảnh hiện ra làm Nhiếp Ly chú ý, một cỗ khí tức nguy hiểm ập tới. Vô cực bản vô thủy phương vô tận. Một lão đầu thì thào lại nhảy nhắc, hắn quần áo rách dưới, lảo đảo từ trong hoang nguyên đi đến. Lão đầu kia y y nha nha nói những gì à, sao ta nghe không hiểu gì hết, Lục Phiêu nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết. Nhiếp Ly lắc lắc đầu, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Trực giác của hắn ý thức được nguy hiểm, lão đầu này bỗng nhiên xuất hiện, đối phương hiển nhiên cũng là truyền thừa giả của Không Minh Đại Đế. Nếu như bị đối phương biết thân phận chính mình, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ là Nhiếp Ly không rõ là, nếu đối phương là Không Minh Đại Đế truyền thừa giả, vì sao phải lộ thân phận ra ngoài đây, chẳng lẽ không sợ bị truyền thừa giả khác đuổi giết? Chẳng lẽ lão nhân này muốn trực tiếp đem nhóm người bọn họ toàn bộ giết chết. Lão nhân kia đi đến bên cạnh đám người Nhiếp Ly, điên điên khùng khùng cười, thanh âm dường như mang theo tiếng khóc nức nở như vậy, vô cực bản vô thủy phương vô tận. Đáng cười, đáng cười. Ánh mắt lão đục ngầu quét lên người Nhiếp Ly làm hắn tuôn ra một thân mồ hôi, chẳng lẽ lão đầu phát hiện cái gì? Nhiếp Ly đang âm thầm cảnh giác, tùy thời chuẩn bị công kích, lão đầu đột nhiên hoa nha một trận điên cuồng. Khóc lớn cười to, sau đó lại điên điên khùng khùng dần dần bỏ đi. Nhìn thấy lão đầu đi xa, Nhiếp Ly mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lão nhân kia chắc là một người điên. Hắn cảm giác được tinh thần đối phương tựa hồ có điểm không quá bình thường. Nhưng đối phương hai lần xuất hiện ở trước mặt mình, lặp lại hai câu nói kia, đến cùng là có dụng ý gì đây? Chỉ cần chính mình không nói cho người khác, chính mình cũng lĩnh hội một tia áo nghĩa vô cực bản vô thủy phương vô tận. Ít nhất tạm thời hẳn là an toàn. Nhưng dù sao cũng phải mau chóng tăng lên thực lực mới được, bằng không nếu gặp bốn vị truyền thừa giả khác, rất có khả năng chỉ có một con đường chết. Trên đường đi, Nhiếp Ly Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu chế tác rất nhiều huyết bảo ma dược giấu ở trong nhẫn không gian, huyết bảo ma dược này không chừng có thể có một ít công dụng. Truyền tống pháp trận. Nhiếp Ly đem từng viên quang diệu chi thạch đặt ở bên trên mấy cột đá bên cạnh, từng cột đá sáng lên, một cỗ lực lượng không gian đang không ngừng vặn vẹo. Rốt cuộc có thể trở về, ở trong này ta cảm giác cả người không thoải mái, Lục Phiêu hoạt động thân thể một chút hưng phấn nói. Hắn dẫn đầu bước vào bên trong truyền tống pháp trận, những người còn lại cũng lục tục theo sau. Chỉ còn lại Đoạn Kiếm ngóng nhìn bầu trời đêm hắc ám, cùng Viễn Sơn mênh mang, thần sắc cực kỳ phức tạp. Hắc ngục thế giới này có kỷ niệm thời thơ ấu khoái lạc. Cũng có ký ức thống khổ nhất của hắn, còn có cựu nhân mà trước mắt hắn chưa diệt sát được. Lúc này lại rời khỏi hắc ngục thế giới, không thể không nói tâm tình Đoạn Kiếm cực kỳ phức tạp. Tiêu Ngưng Nhi đa sầu đa cảm cũng cảm giác được bi thống trong lòng Đoạn Kiếm, ảm đạm thở dài. Đoạn Kiếm, nếu ngươi muốn lưu lại chúng ta sẽ không ngăn trở ngươi, chung quy nơi này mới là cố hương của ngươi. Nhiếp Ly nhìn Đoạn Kiếm nói. Đoạn Kiếm kiên định lắc lắc đầu, thời khắc phụ mẫu ta chết đi, cố hương Đoạn Kiếm cũng đã không còn, từ đây cũng chỉ có huyết hải thâm cừu. Chủ nhân cho ta tân sinh, khiến ta có báo thù hy vọng, ta nguyện ý đi theo chủ nhân. Nói xong, Đoạn Kiếm bước vào bên trong truyền tống pháp trận. Nhiếp Ly xúc động thở dài. Huyết hải thâm cừu kiếp trước Nhiếp Ly lưng cũng đeo huyết hải thâm cừu lưu lạc thiên nhai. Hắn lý giải tâm tình Đoạn Kiếm, hướng Tiêu Ngưng Nhi nói, Ngưng Nhi, chúng ta đi thôi. Yêu thần ký tác giả phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong chương 157 trở về. Tiêu Ngưng Nhi quay đầu lưu luyến nhìn hắc ngục thế giới, tuy rằng hắc ngục thế giới tràn đầy nguy hiểm, nhưng nàng và Nhiếp Ly đã cùng trải qua mọi gian khó, thời khắc nàng thiếu chút nữa mất mạng. Là Nhiếp Ly liều lĩnh vọt tới trong miệng quái vật đem nàng cứu ra. Hết thảy những gì xảy ra nàng sẽ không quên, xem như là một kỷ niệm đẹp mãi mãi chôn sâu tận đáy lòng. Đôi khi, nàng thậm chí còn nghĩ, nếu như cả hai cùng ở lại bên trong hắc ngục thế giới thì thật tốt, dù là cái thế giới này vừa hắc ám vừa lạnh như băng, có Nhiếp Ly nàng có thể cảm giác được ấm áp và còn một bờ vai để nàng dựa vào. Chẳng qua trong nội tâm nàng cũng biết, đây chỉ là mộng tưởng của mình nàng mà thôi. Ngưng Nhi, làm sao vậy? Nhiếp Ly quay đầu lại nhìn về phía Tiếu Ngưng Nhi đầy thắc mắc. Không có gì. Tiếu Ngưng Nhi lắc đầu, đôi má ửng đỏ, cúi đầu bước vào trong truyền tống pháp trận. Quang Huy Chi Thành. Những ngày này, vạn ma yêu linh đại trận tại phủ thành chủ đã bố trí xong. Cả Diệp Tu lẫn Diệp Tông trong nội tâm đều vô cùng hưng phấn, vạn ma yêu linh đại trận vừa khởi động, Quang Huy Chi Thành liền có thêm một đạo thủ hộ bình chướng. Tiểu tử Nhiếp Ly kia cũng xem như một đại công thần của Quang Huy Chi Thành, khúc mắc trước đây xóa bỏ, chỉ cần hắn có thể vì Quang Huy Chi Thành làm nhiều cống hiến, để bộ xương già này của ta cho hắn bồi tội cũng không sao. Diệp Tông nhìn vạn ma yêu linh đại trận hùng vĩ, hào khí vượt mây mà nói. Hắn đã kiến thức qua uy lực của Thái Ức sát trận cùng Thần Lôi sát trận, tám tòa sát trận liền cùng một chỗ, hình thành vạn ma yêu linh đại trận cuối cùng sẽ có uy lực kinh người thế nào, quả thực khó có thể tưởng tượng. Từ ngày Thâm Uyên cử ma tập kích phủ thành chủ, thời điểm mấu chốt, Nhiếp Ly đem quyền khống chế Thần Lôi sát trận cùng Thái Ức sát trận giao cho Diệp Tông, khúc mắc trong nội tâm Diệp Tông đối với Nhiếp Ly cũng đã tan thành mây khói, thậm chí mơ hồ thích tiểu tử này. Nhiếp Ly tuy rằng làm việc có chút theo cảm tính, nhưng tựa như đã tính toán chu đáo, đồng thời cũng hiểu rõ đại nghĩa, bất kể là luyện chế đan dược hay là bố trí vạn ma yêu linh trận, đều vì Quang Huy Chi Thành làm ra cống hiến bất diệt. Trong suy nghĩ Diệp Tông, thủ hộ Quang Huy Chi Thành là đại nghĩa, chuyện còn lại đều là tiểu tiết. Đương nhiên, trong chuyện nữ nhi lần này, hắn vẫn chưa dễ dàng nhượng bộ. Nhiếp Ly tiểu tử kia cuối cùng đi đâu, thời gian dài như vậy đều tìm hắn không ra. Diệp Tông cau mày, đám người Nhiếp Ly đã mất tích rất nhiều ngày rồi. Diệp Tu cũng rất bất đắc dĩ, hắn phái người tìm rất nhiều nơi, nhưng vẫn tìm không thấy tung tích đám người Nhiếp Ly, mơ hồ có chút bất an, chẳng lẽ bị hắc ám công hội. Bây giờ còn không có tin tức chứng minh là Nhiếp Ly bị người hắc ám công hội bắt đi hay là thế nào, bọn hắn cũng không thể xác định. Lúc này, bọn hắn mới để ý, Nhiếp Ly đối với Quang Huy Chi Thành có bao nhiêu trọng yếu, sớm biết như vậy liền phái một ít hộ vệ cho Nhiếp Ly. Sau một lát, một tùy tùng vội vàng chạy tới. Bẩm báo thành chủ đại nhân, Diệp Tu đại nhân, Nhiếp Ly đã trở về, đang ở đại sảnh phủ thành chủ. Nghe bẩm báo, trong đôi mắt của Diệp Tu lẫn Diệp Tông đều hiện lên vẻ vui mừng. Tiểu tử này rút cuộc đã trở về, những nghi kỵ trong nội tâm cũng đều bỏ đi. Phủ thành chủ đại sảnh. Đám người Nhiếp Ly đang vô cùng buồn chán. Diệp Tử Vân từ cửa hông vội vàng đi đến. Lúc nàng nhìn thấy Nhiếp Ly vẻ sầu lo thật sâu trong đôi mắt rút cuộc tàn đi. Trong khoảng thời gian này, Nhiếp Ly biến mất làm cho trong lòng nàng tràn đầy bất an, mỗi ngày đều trằn trọc. Dù nàng không thừa nhận, nhưng Nhiếp Ly cũng đã trở thành tồn tại phi thường trọng yếu trong cuộc đời nàng. Đôi khi, nàng nghĩ tới một vấn đề. Nếu Nhiếp Ly đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời nàng thì không biết sẽ như thế nào. Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, trong lòng của nàng không tự chủ được mà sợ hoảng hốt. Tuy rằng gia hỏa Nhiếp Ly này luôn có những hành động đáng ghét, nhưng thực sự đã làm cuộc sống nguyên bản trắng xám đơn điệu của nàng thêm một tia sắc thái, làm cho nàng cảm nhận được cảm giác bị ức hiếp lẫn được bảo hộ. Khi thấy Nhiếp Ly xuất hiện, lòng của nàng lúc này mới triệt để buông xuống. Tử Vân, Nhiếp Ly mỉm cười chào hỏi, Diệp Tử Vân vội vàng chạy đến, không phải là lo lắng cho mình sao, mới đó mà đã không nhịn được a. Chứng kiến Nhiếp Ly đứng bên cạnh Tiếu Ngưng Nhi, Diệp Tử Vân không biết vì cái gì, tâm tình đột nhiên hậm hực quay đầu bỏ về. Nhiếp Ly đột nhiên mấy chục ngày không có tin tức, lúc trở lại nhưng cùng Tiếu Ngưng Nhi ở một chỗ. Nhiếp Ly thấy một màn như vậy, sửng sốt ngây ngốc một chút, vội vàng chặn trước người Diệp Tử Vân, cười híp mắt nói đã đến không lên tiếng kêu lại muốn đi à. Ta đi lộn chỗ. Diệp Tử Vân bĩu bĩu môi, nàng không muốn thừa nhận bởi vì quan tâm Nhiếp Ly mới gấp gáp chạy tới đây như vậy. Nhiếp Ly cười hì hì đánh giá Diệp Tử Vân, lần nữa nhìn thấy nàng thật tốt. Diệp Tử Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mình tới đây bởi vì nguyên nhân gì mà không cao hứng, là vì Nhiếp Ly đột nhiên đi không từ giã, hay là bởi vì Nhiếp Ly lúc trở lại, cùng Tiếu Ngưng Nhi ở một chỗ, nàng vì cái gì mà có tâm tình như vậy, trong nội tâm không khỏi bắt đầu mê man. Đi lộn chỗ, ngươi xác định ngươi không phải tới tìm ta hay sao? Nhiếp Ly cười mỉm mà nói, đột nhiên thò tay giữ chặt tay Diệp Tử Vân, đem Phong Tuyết Linh Châu nhét vào trong tay Diệp Tử Vân. Hướng đám người Đỗ Trạch nói, khỏa hạt châu này tặng cho ngươi. các bằng hữu của ta đều ở trong đây, giới thiệu cho ngươi một chút. Diệp Tử Vân đôi má ửng đỏ, vội vàng giãy rùa tay Nhiếp Ly, nhiều người nhìn xem như vậy, rất không có ý tứ. Chứng kiến cảnh này, Tiếu Ngưng Nhi đôi mắt hơi có chút ảm đạm, Nhiếp Ly thời điểm trước đã cùng nàng từng nói qua, Diệp Tử Vân là người trọng yếu nhất cuộc đời hắn. Dù là hắn hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ, thế nhưng Tiếu Ngưng Nhi vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, lựa chọn ở lại bên cạnh Nhiếp Ly. Nhưng lúc nàng nhìn thấy Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân quan hệ mật thiết, nàng lại nhìn không được trong nội tâm từng trận co rút đau đớn. Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân mặt đối mặt, song phương đều có một ít lung túng, ánh mắt liền rời đi chỗ khác. Lục Phiêu đứng sau lưng Nhiếp Ly giơ ngón tay cái lên, Nhiếp Ly thật sự là chuẩn mực của đời ta a, bất kể là Ngưng Nhi hay Diệp Tử Vân đều là nhân vật cấp nữ thần a, Nhiếp Ly lại có thể đem ra đùa giỡn tự nhiên. Chứng kiến hành động mờ ám của Lục Phiêu, Tiêu Tuyết bành một tiếng cho Lục Phiêu một cái tát, hung hăng trừng mắt liếc Lục Phiêu. Lục Phiêu lập tức rụt rụt đầu. Nếu Tiêu Tuyết ôn nhu như Tiếu Ngưng Nhi hoặc là Diệp Tử Vân vậy, hắn liền đủ hài lòng, trong đáy lòng không khỏi thở dài hít một tiếng. Đều là đồng học, chúng ta đều đã quen biết. Đỗ Trạch đối với Diệp Tử Vân khẽ mỉm cười nói, vị này chính là Tiêu Tuyết, vị hôn thê của Lục Phiêu. Mặc dù là đồng học, nhưng kỳ thật mấy tháng trước, bọn hắn cùng Diệp Tử Vân vẫn là phi thường lạ lắm, bởi vì Nhiếp Ly bọn hắn mới tính hai bên hơi chút quen thuộc một ít. Đỗ Trạch, Lục Phiêu, Vệ Nam đám người hì hì hạc hạc trò chuyện, đem những chuyện chứng kiến được ở Hắc Ngục kể ra làm Diệp Tử Vân dâng lên một tia hiếu kỳ. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này đám người Nhiếp Ly đã đi một chỗ như vậy. Nàng từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ di tích cổ Lan Thành, không còn đi qua địa phương nào khác bên ngoài Quang Huy Chi Thành, đối với thế giới bên ngoài tràn đầy chờ mong. Đúng lúc này, Diệp Tông, Diệp Tu hai người đi nhanh vào đại sảnh. Chứng kiến Diệp Tông đi tới, Diệp Tử Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi lo lắng, mình cùng Nhiếp Ly ở một chỗ, phụ thân nhìn thấy mất hứng hay không? Diệp Tông ánh mắt nhìn vào trên người Nhiếp Ly, lại nhìn sang Diệp Tử Vân bên cạnh. Khẽ cau mày, vốn là muốn đem tất cả hiềm khích với Nhiếp Ly đều xóa bỏ rồi, nhưng nhìn đến Diệp Tử Vân cùng Nhiếp Ly đứng gần như vậy, vẫn có một điểm khó chịu. Chính mình cũng bị tiểu tử Nhiếp Ly này đùa nghịch xoay quanh, càng không cần phải nói Vân Nhi tâm tính đơn thuần. Diệp Tông chùm tay khẽ ho khan hai tiếng. Thành chủ đại nhân. Bái kiến thành chủ đại nhân. Đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu bối rối thi lễ với Diệp Tông. Bọn hắn vẫn chưa từng thấy qua Diệp Tông, đây lần thứ nhất nhìn thấy uy nghiêm thành chủ. Khó tránh khỏi có chút kinh hoàng. Nhiếp Ly lúc này mới chậm rãi quay đầu lại, cười mỉm mà chào hỏi nói nhạc phụ đại nhân tốt. Nghe Nhiếp Ly chào, Diệp Tông thiếu chút nữa kìm nén tức giận mà chết. Nhiếp Ly hoàn toàn không cho hắn chút mặt mũi nào, đem hết thảy sự việc nói ra. Nhiếp Ly trước mặt nhiều người như vậy gọi Diệp Tông nhạc phụ. Tin tức này nếu truyền đi, Phong Tuyết thế gia lần này đâm lao phải theo lao rồi. Nếu như những người khác, Diệp Tông nhất định sẽ hung hăng đánh. Thế nhưng đối mặt Nhiếp Ly, Diệp Tông tự nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực. Sau này hắn tựa hồ còn có rất nhiều chuyện phải nhờ đến Nhiếp Ly, hắn ho hai tiếng, đem ánh mắt chuyển sang những người bên cạnh. Nghe được Nhiếp Ly cùng Diệp Tông chào hỏi, Diệp Tử Vân đỏ bừng mặt, gấp đến độ lôi kéo góc áo Nhiếp Ly, nàng còn tưởng rằng Diệp Tông sẽ hung hăng giáo huấn Nhiếp Ly một trận, không nghĩ tới Diệp Tông ho khan hai tiếng liền quay đầu đi, coi như cái gì cũng không có nghe thấy. Hành động này khiến Diệp Tử Vân hai mắt choáng váng. Không chỉ mình Diệp Tử Vân mắt choáng váng, những người khác cũng đều mắt choáng váng. Nhiếp Ly rõ ràng gọi thẳng Diệp Tông là nhạc phụ, Diệp Tông rõ ràng không cự tuyệt, đây tuyệt đối là tin tức có sức bạo phát nhất a. Chẳng lẽ thành chủ đại nhân thật sự chiêu Nhiếp Ly làm con rể? Sau khi Diệp Tông tiến vào một lúc, Đoạn kiếm cũng cảm giác được trên người Diệp Tông có cỗ khí tức cường đại, nguyên lai vị siêu cấp cường giả này là nhạc phụ chủ nhân, đoạn kiếm âm thầm ghi tạc trong nội tâm. Tiếu Ngưng Nhi sống mũi có chút cay cay, nước mắt cố nén không rơi xuống, nàng không nghĩ tới, Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân rõ ràng đã phát triển đến loại trình độ này rồi, cả thành chủ đại nhân cũng đồng ý rồi. Nhìn bóng lưng Nhiếp Ly trong lòng có một loại cảm giác mất mát thật sâu, biết rõ không có khả năng, nàng vẫn cố gắng. Có lẽ nàng thật sự cùng Nhiếp Ly hữu duyên vô phận, trong nội tâm Tiếu Ngưng Nhi vẫn tồn tại tính cách quật cường của nàng, nàng hay vẫn sẽ tiếp tục đứng bên người Nhiếp Ly, dù suốt đời không lấy chồng cứ lặng lặng chờ đợi như vậy. Chứng kiến bộ dạng Diệp Tông, Nhiếp Ly mỉm cười. Diệp Tông cuối cùng là chịu thua rồi. Như vậy, Diệp Tông sau này chính là người của mình. Nhiếp Ly tiến đến bên người Diệp Tông cười híp mắt nói nhạc phụ đại nhân, lúc trở về ta phát hiện vạn ma yêu linh trận đã hoàn toàn bố trí xong, ta đây sẽ đem khống chế ấm ký cho ngươi. Nghe được Nhiếp Ly nói, Diệp Tông trên mặt nóng rát, cái vạn ma yêu linh trận này là hắn bán nữ nhi đổi lấy a, đây quả thực là lòng chua xót đầy nước mắt a, thật là không nói thành lời. Nhạc phụ đại nhân, đoạn thời gian gần đây là chúng ta mở ra viễn cổ pháp trận bên kia phủ thành chủ, nguyên lai mặt trong viễn cổ pháp trận liên thông với một hắc ngục thế giới, chúng ta từ bên trong lấy được không ít thứ tốt. Đây là xích huyết chi tinh đã tinh luyện. Là ta hiếu kính lão nhân ra người đấy. Nhiếp Ly từ không gian giới chỉ nắm lên một chút xích huyết chi tinh, nhét vào trong tay Diệp Tông. Xích huyết chi tinh. Cả Diệp Tu lẫn Diệp Tông đều nao nao, xích huyết chi tinh này tuyệt đối là thứ tốt a, đã có xích huyết chi tinh tu vi có thể mạnh mẽ đại tăng lên, thậm chí trợ giúp hắc kim cấp cường giả trùng kích truyền kỳ cấp. Diệp Tu đại nhân, đây là cho ngài đấy. Nhiếp Ly cầm một chút xích huyết chi tinh kín đáo đưa cho Diệp Tu. Vừa ra tay đã cho nhiều xích huyết chi tinh như vậy, quả thực là đại thổ hào a. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm e zip phong chương 158 yêu chủ. Diệp Tông ho khan một tiếng, xích huyết chi tinh trong tay của hắn chính là củ khoai nóng bỏng tay a. Phải biết rằng nữ nhi còn ở bên cạnh nhìn xem đây, nếu hắn thu những vật này chẳng phải thừa nhận Nhiếp Ly là con rể. Nhạc phụ đại nhân, người trong nhà không cần khách khí. Nhiếp Ly làm ra vẻ vỗ vỗ sau lưng Diệp Tông. Diệp Tử Vân tức giận phiền muộn chừng mắt liếc Nhiếp Ly, đôi má ửng đỏ. Nhiếp Ly đối với phụ thân của nàng quả thực là quá không tôn kính rồi. Nhưng điều nàng như thế nào cũng nghĩ không thông chính là thời điểm Diệp Tông vừa mới nhìn thấy Nhiếp Ly quả thực hận không thể giết Nhiếp Ly. Nhưng lúc nào, Nhiếp Ly đã cùng Diệp Tông quen thân như vậy rồi hả, rõ ràng còn kêu nhạc phụ rồi. Nhiếp Ly đến tột cùng đã làm như thế nào? Nghĩ đến xưng hô của Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân có chút ấm ức, nàng lúc nào đáp ứng Nhiếp Ly rồi hả? Diệp Tu thì không khách khí chút nào nhận xích huyết chi tinh, bộ dạng rất hài lòng, địa vị cùng lực hiệu triệu của Diệp Tu bên trong phong tuyết thế gia gần với Diệp Mặc cùng Diệp Tông, trong đáy lòng hắn đã tiếp nhận Nhiếp Ly, Nhiếp Ly chẳng khác nào thành công 1/3. Rõ ràng còn có thể như vậy, thế công thật mạnh liệt a. Đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Nhiếp Ly. Nhiếp Ly lúc nào đã cùng thành chủ quen biết đến mức độ như vậy rồi hả, đây quả thực là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn a. Chẳng lẽ Diệp Tông thật sự đồng ý đem Diệp Tử Vân gả cho Nhiếp Ly rồi hả, cái này không phù hợp lẽ thường a. Đuổi theo bạn gái phải từ cha vợ ra tay, một chiêu này quá tuyệt, con mắt Lục Phiêu có chút tỏa sáng. Thấy bộ dạng Diệp Tông vẫn còn do dự dự. Nhiếp Ly cúi đầu bên tai Diệp Tông nói ra nhạc phụ đại nhân, lần này chúng ta mở ra viễn cổ pháp trận, phát hiện một bí mật rất lớn. Bí mật gì? Diệp Tông lập tức sinh ra vài phần hiếu kỳ, cái viễn cổ pháp trận này là thời kỳ thượng cổ lưu lại, kết giới bên trong đến nay không có người mở ra, không ngờ lại bị Nhiếp Ly mở ra, bên trong đến cùng cất giấu cái gì? Cái này sao?